Lại nói vào lúc này thì Vương Lâm cung kính đứng bên cạnh Thiên Vận Tử, cúi đầu không nói. Sự hùng mạnh của Thiên Vận Tử vượt xa sự tưởng tượng của Vương Lâm. Hắn âm thầm so sánh với cả Tư Đồ Nam, cuối cùng là không thể không thừa nhận Tư Đồ Nam còn xa mới là đối thủ của Thiên Vận Tử. Bởi vì dù sao thì Tư Đồ Nam cũng không thể nói một tiếng đã khiến cho nguyên thần của một người tan vỡ. Một lời khiến cho vạn vật khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là một loại tiên thuật, không phải là thần thông của tu sĩ. Trước đây thì Tư Đồ Nam trong vòng một tháng đã giới thiệu cho Vương Lâm một ít pháp thuật của tu sĩ. Trong những pháp thuật này thì Vương Lâm có ấn tượng sâu sắc nhất chính là tiên thuật. Tiên thuật thì cũng không phải là pháp thuật vận dụng thiên lực để thi triển. Tiên thuật, chuẩn xác mà nói, thực sự là tiên thuật. Đó là một thần thông cực lớn, cũng giống như là thiên đạo ấn quyết mà tu chân liên minh ban cho các tu chân tinh phải. Chẳng qua ấn quyết thì đòi hỏi sự kế thừa, còn tiên thuật thì cần khẩu quyết và pháp ấn mà thôi. Từ sau khi mà tiên giới sụp đổ, phần lớn tiên thuật đã bị thất truyền, theo thời gian trở nên càng ngày càng ít. Tiên thuật thì cũng chia cấp bậc, như vậy cũng có tiên thuật hạ phẩm, tiên thuật trung phẩm và tiên thuật thượng phẩm. Ngoài ra còn có một tầng khác được gọi là cực phẩm tiên thuật. Loại tiên thuật này thì cực kỳ hiếm thấy, Tư Đồ Nam cũng chỉ nghe người ta nhắc tới, cũng không có nói được nhiều. Còn về tam sát chiêu mà hắn dạy cho Vương Lâm, nói một cách chuẩn xác là Tư Đồ Nam nhiều năm trước theo đệ nhất Chu Tước Tử Diệp Vô Ưu ở một nơi nào đó có được một loại tiên thuật hạ phẩm không hoàn chỉnh, rồi từ đó thì tự lĩnh ngộ ra. Tư Đồ Nam thì không thể khôi phục lại tiên thuật này mà chỉ có thể bắt chước. Trải qua bao nhiêu năm nghiên cứu, rốt cuộc phòng theo đó nghĩ ra tam sát chiêu. Bởi vì lão tu theo ma đạo cho nên nghĩ ra tam sát chiêu này bên trong bao gồm cả ma tính. Và lúc này thì Thiên Vận Tử im lặng đứng ở bên ngoài Tử Lâm Các, nhìn chữ Lâm kia rất lâu không nói. Bốn phía thì yên lặng, Vô Lâm đứng hầu ở bên cạnh cũng không nói một lời. Hắn không hiểu tính tình của Thiên Vận Tử, không rõ tôn sư đại nhân này giờ phút này trong đáy lòng suy nghĩ điều gì. Nhưng nhìn thần thái mà đoán ra thì cũng như là không tức giận cho lắm. Hồi lâu sau thì Thiên Vận Tử thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm cười nói: "Một chữ Lâm này hay lắm, không có tồi." Xem chữ này thì hiện lên một luồng khí kiêu ngạo xuyên thấu ra. "Nói vậy bên cạnh ngươi chắc chắn có một người tu luyện theo ma đạo, sống chung lâu ngày với ngươi, khiến cho thân thể của ngươi tự nhiên nhiễm khí tức ma đạo." Vương Lâm tâm thần chấn động, thần sắc không đổi, nhưng đáy lòng cũng nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng nghĩ lại cảnh tượng người đàn ông trung niên là nhị sư huynh kia thi triển cấm thuật thần thông hóa thành tiên ma thể. Sau đó trong lòng khẽ động, bình tĩnh gật đầu thật thà mà nói: "Bên cạnh đệ tử cũng từng có một người, tuy nhiên trên đường đã tách ra." Thiên Vận Tử vớt bộ râu bạc trắng cười và nói: "Dù sao đối với cả Thiên Vận Tinh cũng không có quan hệ gì. Trong mắt của vi sư thì không có phân biệt chính tà tiên ma, tất cả đều theo tự nhiên mà làm. Thiên vận thiên vận, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều theo thiên phận. Chỉ cần có đạo tâm, đại đạo thì sẽ có cả ngàn vạn, đều có thể tu luyện cả." Vân Âm gật đầu cung kính. Hắn vừa rồi nghĩ tới pháp thuật của nhị sư huynh kia, rõ ràng không phải là của môn phái chính đạo, mà là một loại thần thông thôn phệ ma đạo. Cho nên lúc này nói thật, tránh nói dối, khi đó bị Thiên Vận Tử nhìn ra thì không hay. "Rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. 3 tháng sau là đại thọ của vi sư, toàn bộ Thiên Vận Tinh cùng với cả hầu hết những người bản lãnh cao cường quanh đây đều sẽ tới. Đến lúc đó thì vi sư nhân cơ hội này để tuyên bố việc thu nhận ngươi làm đồ đệ, cũng là để cho người trong thiên vận có ấn tượng đối với cả ngươi. Ngoài ra còn một việc nữa, không lâu sau đại sư huynh của ngươi sẽ nói cho ngươi biết." Thiên Vận Tử nói xong thân mình khẽ động, đạp vào hư không từng bước đi về phía xa, chậm rãi biến mất trong không trung. Vô Lâm cung kính tiễn Thiên Vận Tử rời khỏi, sau đó xoay người đi vào Tử Lâm Các. Ở bên trong mật thất trên tầng 3 của Tử Lâm Các, Vô Lâm khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật là sâu. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lóe lên những tia kỳ dị. "Hôm nay ta rốt cuộc cũng coi như là đã đứng vững trong Thiên Vận Tông này. Ở nơi đây xem ra cũng không thể tránh né quá mức, người ương ngạnh ngược lại có thể sinh tồn được. Thiên Vận Tử này chắc chắn vừa rồi thì vẫn luôn để đến ta. Ta sử dụng pháp bảo thì người này đều quan sát rất kỹ. Đúng hơn không phải là xạ thần xa, mà mấu chốt chính là tiên kiếm. Tuy nhiên hết tài việc này đều nằm trong dự kiến. Muốn thật sự cắm rễ được ở đây thì tiên kiếm này tuyệt đối không thể giấu Thiên Vận Tử. Hiện giờ ta không có gì trở ngại trực tiếp sử dụng. Thiên Vận Tử cũng ngượng ngùng không dám mở miệng xin đồ của ta. Đến khi hắn tỏ ý muốn lấy, ta sẽ trực tiếp dâng lên cho hắn, có lẽ sẽ đổi được một chút ưu đãi. Về phần cấm thuật thần thông của nhị sư huynh kia sử dụng quả là không tồi. Lúc này bản lĩnh của ta đã đạt tới đỉnh của anh biến sơ kỳ. Nhất là trong ba cửa ải nhập môn, nhân trí quan, ta vẫn đạo phu tâm, trải qua nhiều vòng luân hồi, thể ngộ đạo tâm. Thiên trí quan thì ta chạm tới thiên đạo, ý cảnh được thăng hoa, hiện giờ đã khoảng cách tới trung kỳ không còn xa nữa. Chẳng qua muốn đạt tới anh biến trung kỳ thì cần một lượng lớn tiên ngọc. Lượng tiên ngọc giờ của ta thì vẫn còn chưa đủ. Sau khi Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, hai tay bấm quyết xuất ra từng đạo cấm chế bảo vệ toàn bộ Tử Lâm Các, sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu ngồi xuống thổ nạp. Ở phía đông của Tử Tông, trên một khu đất lát đầy phỉ thúy ngọc thạch, có một lầu các cực kỳ xa hoa, bên trên có khắc ba chữ lớn Tử Tinh Các. Triệu trinh sát lúc này thì sắc mặt âm trầm từ bên ngoài nhoáng lên một cái, bước vào Tử Tinh Các. Hắn vừa mới đi vào liền nắm chặt tay, hung hăng đánh một quyền vào khoảng không. Vương Lâm, ta đi theo sư tôn tu đạo đã hơn 2000 năm. Đối với tính tình của sư tôn ta vô cùng hiểu rõ. Lão không trực tiếp đưa ngươi đi bái tế tổ các, không truyền thụ bảo mệnh cấm thuật cho ngươi. Việc này nhất định là có vấn đề. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ đây mới là khảo nghiệm thật sự của sư tôn đối với ngươi mà thôi. 3 tháng sau đại thọ, nếu năng lực của ngươi vượt lên tử hệ, như vậy thì lão mới có thể thực sự là nhận ngươi làm đệ tử. Tuy nhiên, Vương Lâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu. Tử Vân Các thì ta không quan tâm, nhưng mà người có được danh hiệu thiên vận thất tử trong tử hệ nhất định phải là ta. Lão nhị lần này bị nhục, chắc chắn trong lòng sẽ sinh hận ý, có thể lợi dụng được. Về phần lão tam thì người này thì âm dương bất định, cũng có chút phiền phức đây. Tuy nhiên ta cũng sẽ có cách khiến cho hắn nghe theo lệnh của ta thôi. Còn lão tứ, nàng thì bản lãnh cao thâm, nhưng ta sẽ tự có biện pháp đối phó. Duy chỉ có lão lục, bản lãnh của lão lục đã đạt tới vấn đỉnh. Tuy nhiên nhiều năm về trước, sau khi hắn bị Tôn Vân cướp lấy danh hiệu thiên vận thất tử, đã rời khỏi thiên vận tông đi tu luyện ở bên ngoài. Lần này nếu hắn trở về thì cũng thôi, nhưng một khi không trở lại thì đối thủ duy nhất của ta chính là Vương Lâm này đây. Người này trước kia ta vốn không để trong mắt, nhưng mà hôm nay đã thấy người này thần thông không hề kém, pháp bảo thì không thiếu. Bản lãnh tuy mới chỉ là anh biến sơ kỳ, nhưng mà uy hiếp được cả anh biến hậu kỳ, chính là địch thủ lớn nhất của ta. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy mà thương thế của ta thủy chung vẫn chưa hồi phục. Nếu không chỉ là anh biến sơ kỳ, ta vốn không coi trọng như vậy. Triệu tinh sát trong mắt lóe lên những tia quỷ dị, ngẩng đầu nhìn về hướng Tử Lâm Các phía xa, khóe miệng lộ ra một vẻ hiểm độc. Vương Lâm, trước hết ta sẽ để cho lão tứ đánh một trận thật lớn với ngươi. Ta không thể giết ngươi, nhưng mà cũng làm cho ngươi bị thương nặng, cần bế quan hồi phục. Tới lúc đó ta sẽ sớm trở thành thiên vận tử, khôi phục bản lãnh, và ngươi ta sẽ không còn phải để mắt tới nữa. Ở phía tây Tử Tông có một lầu các tràn ngập khí tức màu trắng ngà, điện áp cực lớn, nơi đây chính là Tử Vi Các. Và lúc này thì Bạch Vi im lặng ngồi trong Tử Vi Các, trước mắt hắn có một nhánh cây. Đây là một nhánh cây vừa mới bị bẻ gãy, trên đó còn có một vài chồi non sắp nở rộ. Bạch Vi nhìn nhánh cây trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vương Lâm này bản lãnh cổ quái thật. Lúc trước ở giao dịch tinh gặp người này, ta mơ hồ có một cảm giác hắn so với bây giờ còn mạnh hơn, không giống như hiện tại. Phải cần có pháp bảo thần thông mới có thể đạt được hiệu quả tương tự. Trên người của lão thất này xem ra có không ít bí mật đây. Tuy nhiên bí mật càng nhiều thì lại càng mê hoặc người khác. Bạch Vi nhẹ giọng nói, hai mắt lộ ra vẻ mê ly. Ngón trỏ tay phải của hắn nhẹ nhàng đặt trên khóe miệng. Bóng đêm bao trùm mặt đất, Tử Tông dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ yên lặng. Buổi tối hôm nay thì đệ tử trong Tử Tông chỉ thảo luận duy nhất một đề tài, đó chính là Vương Lâm. Cái tên Vương Lâm này giống như là ánh sao băng chói mắt, lóe sáng trên trời khiến cho mọi người không thể không ngẩng đầu chăm chú mà nhìn. Chỉ là không biết sao băng này là chợt lóe lên hay là tồn tại vĩnh viễn. Vương Lâm khoanh chân thổ nạp cả đêm không nói gì cả. Sáng sớm ngày hôm sau thì ánh mặt trời chói chang từ trên đỉnh mật thất trên tầng 3 của Tử Lâm Các chiếu xuống. Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt hắn hiện lên một ánh sao, đứng lên đi xuống khỏi tầng 3. Tiên Ngọc. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra ngoài lầu các. Ít lâu sau chỉ nghe thấy một lời nói dịu dàng từ bên ngoài truyền đến. Thất sư đệ, có rảnh không vậy? Thần sắc Vương Lâm trở lên cổ quái. Trong Tử Tông này hắn không sợ Triệu Tinh Sát, không sợ tứ sư tỷ, nhưng chỉ duy nhất có Tam Sư Huynh Bạch Phi này là muốn tránh cũng chẳng kịp. Võ Lâm Thần Tham đi ra ngoài lầu các, chỉ thấy Bạch Phi mặc một bộ quần áo màu tím, phía trên có điểm xuyến một vài cánh hoa. Người này tướng mạo vốn cực kỳ anh tuấn, lúc này ăn mặc như vậy, ánh mặt trời nhoáng lên một cái, có cảm giác giống như là một giai nhân vậy. Võ Lâm giữ một khoảng cách nhất định với cả người này, sau đó trầm giọng nói: không biết Tam Sư Huynh có chuyện gì vậy? Bạch Phi thản nhiên cười, mím mím môi dưới nói: à thì đương nhiên có chuyện rồi. Lão Thất, quần áo lệnh bài của ngươi vẫn chưa lấy. Ta đã lấy hết rồi, mang tới cho ngươi đây. Nói xong hắn vung tay phải lên, một túi chữ vật hướng về phía Vương Lâm bay tới. Vương Lâm nhận lấy, thần thức đảo qua, bên trong quả nhiên có đặt hai bộ quần áo màu tím cùng với cả lệnh bài. Đa tạ. Vương Lâm ôm quyền trầm tĩnh mà nói: đừng có ngại, Tử Tông Sơn này ngươi không quen thuộc, chi bằng để cho sư huynh giới thiệu cho ngươi một chút, được không chứ? Bạch Phi cười nói. Vương Lâm trong mắt lộ vẻ cổ khoái, kiên quyết cự tuyệt nói: hảo ý của sư huynh tại hạ xin nhận, nhưng bây giờ không thể, tại hạ còn muốn tu hành, xin hẹn Tam Sư Huynh ngày khác. Vương Lâm nói xong lùi ra phía sau hai bước. Bạch Phi này hắn xem ra cực kỳ cổ quái, tiếp xúc với cả người này toàn thân Vương Lâm có một loại cảm giác vô cùng không được thoải mái. Bạch Phi nhìn Vương Lâm vẻ mặt có chút ảm đạm, hạ giọng: thật sự đệ, Bạch Mỗ cũng không có ác ý, chỉ là trong tử hệ rắc rối phức tạp lắm, Bạch Mỗ đêm qua suy nghĩ rất là nhiều rồi, lúc này mới hạ quyết tâm nói cho ngươi biết, chả lẽ ngươi thật sự không muốn nghe hay sao? Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lập tức bạch quang lóe lên, trên mặt đất hiện ra một cái bàn, trên bàn còn đặt một bộ dụng cụ trà. Vương Lâm ánh mắt trong sáng, nhấc vạt áo ngồi một bên, sau đó cười nói: Tam Sư Huynh, mời ngồi. Bạch Vi cười khẽ ngồi một bên, cầm ấm trà rót trước cho Vương Lâm một ly, sau đó mới rót cho mình một ly. Sau khi buông ấm trà, hắn hạ giọng: thì ngày đó từ biệt, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi lại là ký danh đệ tử mà tôn sư ngẫu nhiên nhắc đến năm đó. Vô Lâm mỉm cười không nói. Bạch Vi cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, hai mắt lóe lên, sau đó nói: Vô Lâm, ngươi cẩn thận với cả đại sư huynh đó. Vô Lâm sắc mặt không đổi, ngẩng đầu nhìn Bạch Vi, chờ câu tiếp theo của đối phương. Bạch Vi buông chén trà chậm rãi nói: trong tử hệ thì đại sư huynh là người đi theo sư tôn sớm nhất, biết được nhiều việc mà chúng ta không biết đâu. Nói ví dụ như là sư tôn đi, sư tôn thì đã ở Thiên Vận Tinh vô số vạn năm. Vì sao trong hàng đệ tử, ngoại trừ một số rất ít ở bên ngoài, thì phần lớn đều mới chỉ tu luyện trên dưới ngàn năm, rất ít người vượt qua được vạn năm. Điểm này người khác không biết, nhưng đại sư huynh nhất định sẽ biết đó. Ánh mắt Vương Lâm ngừng lại. Vấn đề này trước đây hắn cũng có suy xét, nhưng sự tình hắn biết được cũng không nhiều lắm, nên cũng không có suy nghĩ sâu xa. Lúc này nghe Bạch Phi nói, hắn lập tức động tâm. Bạch Phi nói tiếp: vậy thì những đệ tử trước đây của sư tôn đã đi đâu rồi? Cái vấn đề này không chỉ có ta và ngươi, thậm chí là lão nhị, lão tứ, lão ngũ đều không thể đoán ra được đâu. Nếu trong tử hệ ta, ngoài đại sư huynh thì còn có người khác biết được, thì ta đoán nhất định là lão thất Tôn Vân năm đó. Thậm chí ta nghi nguyên nhân hắn rời khỏi sư môn cũng là bởi vì thế đó. Vô Lâm trầm mặc ít lâu sau thì chậm rãi nói: Tam Sư Huynh, việc này thì không thể kết luận, trở nên đoán bừa. Bạch Vi trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, trầm mặc một chút rồi nói: tử hệ của chúng ta trong thất hệ đệ tử của sư tôn là yếu nhất. Tuy nói là như vậy, nhưng mà tranh chấp cũng không phải là không ít, nhất là đại sư huynh đó, hắn nhắm vào danh hiệu Thiên Vận Thất Tử cũng đã rất là lâu rồi đó. Người chớ coi thường đại sư huynh, bản lãnh trước kia của hắn không phải như vậy đâu. Năm đó đại sư huynh tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử với cả lục sư đệ thất bại, bị thương nặng không thể khôi phục, bản lãnh giảm sút nhiều. Nhưng người này thì cực kỳ cứng cỏi, dám bế quan mấy trăm năm chuẩn bị rửa nhục đó. Đáng tiếc thì lại xuất hiện một Tôn Vân. Tôn Vân đánh bại lão lục và đại sư huynh, đoạt được danh hiệu Thiên Vận Thất Tử. 3 tháng sau thì đúng vào dịp đại thọ của sư tôn, sẽ là ngày phong lại danh hiệu Thiên Vận Thất Tử cho tử hệ chúng ta. Lúc này đây thì đại sư huynh tình thế bắt buộc, trừ phi lão lục tu luyện bên ngoài trở về, nếu không thì ngươi là người bên ngoài tới, nhất định sẽ bị hắn diệt trừ đó, phải cẩn thận. Vô Lâm nhíu mày trầm giọng nói: danh hiệu Thiên Vận Thất Tử này chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, sao phải tranh nhau cướp đoạt như vậy? Bạch Vi ngẩn người ra nhìn Vương Lâm hồi lâu sau thì cười ha hả nói: hư danh? Lão Thất, ngươi phải biết là một khi trở thành Thiên Vận Thất Tử, trên toàn bộ Thiên Vận Tinh, Ngươi chỉ đứng dưới vài người, nhưng đứng trên vạn người đó. Cho dù là tu chân quốc nào thì cũng không dám không vâng mệnh. Hơn nữa còn có rất nhiều người đi theo. Ngoài ra thì thiên vận thất tử thì cũng đều có một quốc gia riêng làm nơi cho mình tu luyện. Toàn bộ thiên vận tinh có thể tùy lựa chọn. Thậm chí cả tinh cầu bên ngoài cũng có cơ hội giành được đó. Những điều tiếp theo thì lại càng quan trọng hơn đây. Ngươi là anh biến tu sĩ, tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời này không phải là vấn đỉnh hay sao? Vấn đỉnh đó. Sáng vấn đạo, chiều đã chết. Nói như vậy chắc ngươi cũng hiểu rồi. Vấn đỉnh tu sĩ khi đạt được vấn đỉnh cũng là một bước mạo hiểm lớn. Thậm chí ngay cả khả năng sửa chữa cũng không có. Kiều tử nhất sinh. Chỉ khi nào mà trở thành thiên vận thất tử, lúc đó sư tôn sẽ ra tay trợ giúp. Tuy không thể đến mức hoàn toàn nắm chắc, nhưng mà có khả năng thành công rất rất cao, lên đến 3 phần cơ. Ngươi nói thử xem, ai mà không động tâm cơ chứ? Võ Lâm hít sâu, ánh mắt lóe lên. À, còn chưa hết đâu. Ngươi và ta cũng đều tu luyện, cần phải một lượng thiên ngọc rất là lớn. Cho dù làm đệ tử của sư tôn, theo sự nâng cao của bản lãnh, mỗi tháng cũng chỉ được cấp cho một số lượng cố định. Thật sự là không đủ. Chỉ khi nào trở thành thiên vận thất tử, toàn bộ thiên ngọc của thiên vận tông sẽ cung ứng cho 7 người này một cách vô hạn đó. Ngươi vẫn chưa động tâm à? Đồng tử trong mắt của Vương Lâm co rụt lại. Thêm nữa, nếu ngươi không quan tâm đến hư danh, không cần đến vấn đỉnh, không cần đến tiên ngọc, thì ngươi cũng nên biết, nếu trở thành thiên vận tử, sẽ có cơ hội thật sự được sư tôn truyền đạo. Sư tôn truyền đạo không phải là hão huyền đâu, mà là thật sự được truyền thụ tiên thuật. Thiên vận thất tử 1000 năm sẽ được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật, nhưng là một hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh đó. Thiên vận thất tử 1000 năm lại tiếp tục được truyền thụ một loại hạ phẩm tiên thuật. Hơn thế nữa sẽ được sư tôn đưa đến tu chân liên minh tiếp tục tu luyện sâu thêm, trở thành một đại thần thông tu sĩ chân chính trong tu chân giới đó. Làm thiên vận thất tử 1000 năm sẽ được truyền thụ hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Lời này chẳng lẽ là thật? Võ Lâm ánh mắt tập trung từng chữ nói ra hỏi. Hoàn toàn chính xác. Lý Thắng Nam của Thanh Hệ là thiên vận thất tử 1000 năm. 100 năm trước được sư tôn ban cho một hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn đang bế quan tìm hiểu. Một khi xuất quan, thực lực chắc chắn sẽ đạt tới một trình độ đáng sợ đấy. Bạch Phi gật đầu nói. Võ Lâm ánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị. Sau khi trầm mặc một ít lâu, gật gật đầu hướng về phía Bạch Phi ôm quyền nói. Tam sư huynh, tại hạ hơi mệt, ngày khác sẽ đến bái phòng sau. Bạch Phi mỉm cười đứng dậy nói, không sao, nếu đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy nữa. Lão Thất, nếu có việc gì hãy tới tìm ta. Nói xong Bạch Phi liền ôm quyền xoay người đi ra phía ngoài. Lúc hắn xoay người thì vẻ tươi cười trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ âm trầm. Đại sư huynh, ngươi muốn trở thành thiên vận tử. Chỉ cần một ngày Bạch Phi ta còn sống, sẽ quyết không để cho ngươi có khả năng thành công đâu. Ta muốn cho ngươi lần này cũng đều thất bại. Như thế thì mới có thể trả thù chuyện năm đó ngươi làm với ta. Võ Lâm trở lại bên trong Tử Lâm Các, ánh mắt lóe lên. Hạ phẩm tiên thuật hoàn chỉnh. Nếu là trước đây thì Vương Lâm cũng không biết nó quý báu đến mức độ nào. Nhưng sau 1 tháng ở cùng với cả Tư Đồ Nam, nhất là sau khi nắm giữ được tam thức sát chiêu, Võ Lâm đối với cả tiên thuật thì có hiểu biết rất là sâu. Tư Đồ Nam dựa vào một tiên thuật không hoàn chỉnh bắt chước tạo ra tam thức sát chiêu mà uy lực đã lớn như vậy. Có thể thấy được uy lực của một tiên thuật hoàn chỉnh nhất định thì không thể tưởng tượng được. Tiên nhân năm đó sở dĩ hùng mạnh là bởi vì 2 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là tiên bảo và nguyên nhân thứ hai chính là tiên thuật. Tiên nhân có được thượng phẩm tiên bảo, lại thêm nắm giữ được thượng phẩm tiên thuật thì sự kết hợp này đúng là quá kinh khủng, bản lĩnh lại càng cao, thực lực lại càng lớn. Có thể so sánh được với cả tiên thuật, theo Vương Lâm biết có lẽ chỉ có thần thông của bộ tộc cổ thần mới có thể cùng với cả tiên thuật phân biệt cao thấp. Thần thông của bộ tộc cổ thần Vương Lâm lấy được trong ký ức của cổ thần Đồ Ti có rất nhiều bản ghi chép. Nhưng mà những thần thông đó cần phải bộ tộc cổ thần mới có thể thi triển. Hơn nữa yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, với bản lĩnh của bổn tôn không thể vận dụng được. Thiên vận thất tử, quả là thú vị đây. Võ Lâm ánh mắt lóe lên trầm ngâm ít lâu, thay quần áo của đệ tử, xoay người ra khỏi Tử Lâm Các. Lúc này thì đã gần buổi trưa, mặt trời chói chang nhô lên cao, tỏa ra từng trận hơi nóng. Võ Lâm mặc áo tím, tóc dài phất phơ theo gió, có một cảm giác rất là phiêu dật. Đi trên đỉnh của Tử Tông Sơn, dọc đường thì phàm là những Tử Tông đệ tử nhìn thấy Vương Lâm, không kể xa gần, đều dừng bước cung kính ôm quyền, xưng hô là Thất Sư Tổ. Võ Lâm đi trên đường dần dần trong lòng có chút hiểu ra. Thiên Vạn Tông này không hề giống những tông phái ở trên Chu Tước Tinh, song việc phân chia vai vế, mà là kế thừa môn phái thượng cổ tu tiên, lấy thứ tự nhập môn trước sau để xác định. Chính vì vậy, nếu không phải là người đột nhiên nhập môn như là Vương Tâm, hơn nữa việc phân chia vai vế lại vô cùng nghiêm khắc, thì sẽ không bao giờ xuất hiện những việc thay thế. Điều này cũng giải thích vì sao mà Tôn Vân năm đó rõ ràng đã trở thành Thiên Vận Thất Tử, nhưng thấy Triệu Tinh Sát vẫn gọi một tiếng đại sư huynh như trước. Tử Tông Sơn này thì cũng thật là lớn. Võ Lâm từ trước tới giờ đã tra xét nhiều lần, giờ phút này không còn xa lạ. Chỗ hắn đi tới chính là Phẩm Linh Các của Tử Tông. Lầu các này là chỗ các đệ tử hàng ngày lĩnh đan dược linh thạch. Lệnh bài mà Bạch Phi lấy chính là từ nơi này. Thân là đệ tử của Thiên Vận Tử, tất nhiên sẽ được hưởng thụ một vài quyền lợi. Ví dụ như là tiên ngọc sẽ được một lượng nhất định. Vừa rồi hắn nghe Bạch Vi nói về việc này, nên lúc này mới tới đây để lĩnh tiên ngọc. Nếu muốn tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử, bảo lãnh nhất định phải đạt tới anh biến trung kỳ. Ở Thiên Vận Tông này, Vương Lâm ta phải là một người ương ngạnh. Nơi này không phải là nơi cần phải che giấu khả năng. Một khi chính mình yếu thế, chỉ sợ lập tức sẽ bị người khác giẫm nát trong lòng bàn chân thôi. Thậm chí đến Thiên Vận Tử cũng ngầm đồng ý với loại hành vi này, nếu không chắc chắn sẽ không xuất hiện cảnh tượng chém giết lúc trước đâu. Một khi đã như vậy, ta muốn xem Vương Lâm ta rốt cuộc trong Thiên Vận Tông này sẽ đi được tới đâu. Chỉ cần không động chạm đến sư tôn Thiên Vận Tử, ở đây tất cả đều cứ theo tự nhiên mà làm. Vương Lâm trong mắt lóe lên tinh quang nghĩ. Phẩm Linh Các nằm ở lưng chừng núi trên một bình đài rộng lớn. Lầu xây 9 tầng, từ xa nhìn lại thấy linh lực bên ngoài nồng đậm, trào ra như là sóng gợn, khuếch tán ra khắp nơi. Toàn bộ lầu các được tạo thành từ tử thanh ngọc, trông tràn ngập một cảm giác tang thương, dường như đã trải qua gió mưa vô số năm tháng vậy. Thậm chí bên ngoài còn có một số tảng đá đã biến thành màu xám. Một ít dây leo màu xanh biếc từ bên trong khe hở của lầu các mọc ra, quấn quýt bao trùm một tầng một. Trên những dây leo này cứ một đoạn lại có những đóa hoa màu tím nho nhỏ xuất hiện, màu sắc yêu dị, tỏa ra hương thơm động lòng người. Ở phía dưới lầu còn có một tòa trận pháp khổng lồ. Trận pháp bao phủ toàn bộ tòa nhà, đặt Phẩm Linh Các ở trung tâm trận. Trận pháp này nhìn từ xa tạo thành hai mặt âm dương, lần lượt thay đổi, cảm giác như là lực lượng hỗn độn vậy. Trong đó tỏa ra ba luồng khí tức cường đại, dường như là muốn phá trận lao ra. Ba cỗ khí tức này hóa thành ba đạo bạch ngân cực dài chạy vòng quanh bên trong trận pháp, nhưng quỷ dị ở chỗ chúng lại không bao giờ va chạm với nhau. Ở bên ngoài Phẩm Linh Các thì đang có một nam tử trung niên ngồi khoanh chân. Hắn mặc hắc y, hai hàng lông mày như kiếm, mặt trắng như ngọc, ba chòm râu dài từ cằm xuống, phất phơ trong gió, thoạt nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt. Tu vi người này thì toàn bộ được ẩn giấu đi, trừ phi có người tu vi cao hơn hắn, nếu không thì không thể phát hiện ra được. Hắn ngồi ở nơi đây vẻ mặt bình tĩnh, dường như là không để vạn vật trên thế gian này vào trong lòng. Toàn bộ tâm thần của hắn hiện giờ đều tập trung vào một vật đặt ở phía trước. Trước người hắn đặt một thanh trường kiếm dài 7 thước. Thân kiếm xanh biếc tỏa ra u quang, dưới ánh mặt trời trong phạm vi mấy trượng xung quanh, thân kiếm đều được bao phủ bởi màu xanh này. Võ Lâm đứng ở cửa sổ của Phẩm Linh Các, ánh mắt bình thản nhìn người này. Tu vi người này là hóa thần đại viên mãn, nhưng mà trên thân thể lại có một luồng kiếm ý được ẩn giấu rất là sâu. Nam tử trung niên đó lúc này mở bừng hai mắt, khi mà nhìn thấy Vương Lâm cách đó không xa liền ngẩn ra một chút, sau đó lập tức đứng lên ôm quyền cung kính mà nói: "Đệ tử Trương Hữu Phàm ra mắt thất tổ sư." Thanh trường kiếm xanh biếc nọ ngay khi người này đứng lên liền hóa thành một đạo lục quang, dung nhập vào trong cơ thể người này, trong nháy mắt liền biến mất. Ánh mắt Vương Lâm nhìn vào mi tâm của Trương Hữu Phàm, trầm ngâm một chút rồi bình thản nói: "Có thể cho ta mượn phi kiếm của ngươi đánh giá một chút được không?" Trương Hữu Phàm có chút sửng sốt gật đầu nói: "Phi kiếm của đệ tử chẳng qua chỉ là một vật tầm thường. Ở phường thị dưới chân núi cũng có thể thấy được không ít. Thất tổ muốn xem tất nhiên là được rồi." Vừa nói hắn vừa điểm lên mi tâm một cái, quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy một đạo lục quang từ trong mi tâm lóe lên, hóa thành một thanh trường kiếm dài 7 thước. Từng tiếng kiếm ngân vang lên. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, tay phải chụp vào khoảng không một cái. Lập tức thì thanh trường kiếm màu xanh biếc đó liền bị hắn cách không chụp lấy, cẩn thận xem xét. Vừa rồi khi mà Trương Hướng Phàm thu hồi phi kiếm, một tia kiếm ý toát ra của người này liền hoàn toàn biến mất. Vừa rồi khi mà Trương Hướng Phàm thu hồi phi kiếm, một tia kiếm ý toát ra từ trên người này hoàn toàn biến mất. Hiện giờ Vương Lâm nhìn thấy thanh kiếm này, vừa liếc mắt một cái liền nhận ra thứ phát ra kiếm ý không phải là Trương Hướng Phàm mà là thanh phi kiếm này. Tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường kiếm xanh biếc này, tâm thần Vương Lâm chấn động. Nếu là người ngoài nghề thì khó có thể phát hiện ra kiếm ý trên tiên kiếm, dù là phát hiện ra cũng chỉ có thể cảm thấy kiếm này bất phàm mà thôi. Nhưng Vương Lâm vừa rồi trong nháy mắt khi mà cảm nhận được tia kiếm ý này thì tâm hồn liền lập tức chấn động. Một thứ cảm giác hết sức là tinh tế đột nhiên trào dâng trong lòng hắn. Chu Dật. Vương Lâm trầm tư. Tia cảm ngộ trên thanh phi kiếm này rõ ràng là của Chu Dật năm đó hóa thân thành kiếm hồn tản mát mà ra. Chu Dật năm đó sau khi mà truy kích kiếm tôn Lăng Thiên Hậu đã hơn 100 năm mà một chút tin tức cũng không có. Giờ phút này thì Vương Lâm lần đầu tiên cảm nhận được kiếm ý của Chu Dật. Nếu hắn không có bảo tháp chứa ý cảnh vấn đỉnh của Chu Dật đã nhiều năm thì cũng không thể vừa nhìn đã có thể nhận ra kiếm ý trên thanh kiếm này. Kiếm ý ẩn trên thanh kiếm này chỉ có một tia. Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát, tay phải vuốt trên thân kiếm một cái. Lập tức thì màu xanh trên thân kiếm càng đậm, lóe ra một cái liền có một tia sáng xanh từ trong đó bay ra, hóa thành một điểm sáng xanh lơ lửng ở trước người Vương Lâm. Nhìn điểm sáng này thì Vương Lâm than nhẹ, tay phải chụp một cái nắm lấy điểm sáng này. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Hướng Phàm đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, nói: trên thanh kiếm này có một tia kiếm ý của cố nhân của ta, ta lấy đi nhưng sẽ không bạc đãi người đâu. Ngươi cầm lấy ngọc giản này, trong đó có 18 đạo cấm chế. Ngươi đem khắc cấm chế này lên thanh thượng phẩm phi kiếm bất kỳ cũng khiến uy lực của nó gia tăng gấp mấy lần đó. Nói xong, Vương Lâm vỗ lên túi trữ vật, cầm một ngọc giản ném cho Trương Hướng Phàm. Về phần thanh phi kiếm xanh biếc nọ, Vương Lâm cũng trả lại. Trương Hướng Phàm vẻ ngoài cung kính nhưng mà trong mắt lộ ra vẻ đau đớn như là cắt da cắt thịt. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, vốn hắn không có tia hy vọng gì, nhưng thần thức vừa đảo qua một cái, thân thể hắn liền chấn động, nét mặt lộ ra vẻ không tin. Một lúc sau, hắn ngẩng mạnh đầu lên nhìn Vương Lâm cung kính mà nói: tạ ơn thất sư tổ. Trương Hướng Phàm tu luyện tới nay kiến thức phi phàm, hắn vừa liếc mắt một cái liền phát hiện ra 18 đạo cấm chế này rất là bất phàm, toàn bộ đều là cấm chế công kích. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là 18 cấm chế này không ngờ có thể tăng cường hỗ trợ chồng lên nhau, cực kỳ hiếm thấy. Trương Hướng Phàm không thể kìm được nội tâm đang kích động, hắn hận là không thể lập tức bế quan đem toàn bộ 18 cấm chế này khắc lên phi kiếm. Đến lúc đó, dưới sự gia tăng của cấm chế trong đám hóa thần hậu kỳ thì hắn chẳng còn phải sợ kẻ nào nữa. 18 cấm chế này chẳng qua chỉ là hai trong số 19 tổ hợp cấm chế mà Vương Lâm sau khi tìm hiểu mũ rơm của Vân Tức Tử mà đưa ra. Muốn để cấm chế có thể đạt được 9999 cấm chế thì số lượng này còn lâu mới đủ. Ta tới đây là vì muốn lấy tiên ngọc. Vương Lâm cũng không nói thừa, thẳng thắn mà nói. Trương Hướng Phàm vội vàng gật đầu nói: thất sư tổ, mỗi tháng người được 100 viên tiên ngọc. Xin người đưa ra lệnh bài cho ta, ta sẽ mở truyền tống trận cho người. Vương Lâm nghe vậy liền vung tay phải lên, một cái lệnh bài liền bay ra. Trương Hướng Phàm sau khi mà tiếp nhận liền cung kính lui lại phía sau vài bước, xem xét một chút trên mặt đất, hai tay tính toán gì đó. Cuối cùng ánh mắt lóe lên, cầm lệnh bài đột nhiên nhấn xuống phía mặt đất một cái. Sau khi chăm chú nhìn thì Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng chỗ mà Trương Hướng Phàm ấn thì chính là chỗ ba đạo bạch ngân trong trận pháp giao nhau trong nháy mắt. Trong tích tắc khi mà lệnh bài này ấn về hướng mặt đất, ba đạo bạch quang đột nhiên hướng về phía này điên cuồng lao tới. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên, Trương Hướng Phàm không giữ nổi lệnh bài trong tay, thân thể chấn động, bịch bịch bịch liên tục lùi lại sau mấy bước. Nhưng lệnh bài nọ thì vẫn lơ lửng ở giữa không trung. Ba đạo bạch ngân từ trong mặt đất lao ra, xuyên qua lệnh bài, tốc độ càng lúc càng nhanh, và cuối cùng cơ hồ chỉ nhìn thấy tàn ảnh hợp lại với nhau thành một khối. Một lúc sau thì trên lệnh bài đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím mãnh liệt. Thứ ánh sáng này thì ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Ba đạo bạch ngân kia lập tức kêu vang hợp lại với nhau, trực tiếp lao thẳng khỏi lệnh bài, hướng về phía phẩm linh các cách đó không xa bay tới. Đến tầng thứ 7 nó mới dừng lại, nối thành một cánh cửa thật là lớn. Trương Hướng Phàm vội vàng cung kính nói: thất sư tổ, xin mời cầm lệnh bài tiến vào. Vô Lâm chẳng nói gì thêm, tiến vào trước một bước, cách không chụp lấy lệnh bài, thân thể hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía tầng thứ 7. Cánh cửa ánh sáng kia hiển nhiên có tác dụng truyền tống. Thân hình Vương Lâm vừa mới bước vào một bước ở bên trong, lập tức thấy được trước mắt hoa lên. Đến khi mọi vật rõ ràng thì đã ở trong một thế giới giống như là tiên cảnh. Nơi này thì không khí đầy hương hoa, tiếng nước chảy róc rách. Bầu trời thì mây bảy sắc trôi lơ lửng, thỉnh thoảng còn có tiên hạc bay qua lượn lại. Giữa không trung hiện giờ có đám mây bảy sắc nhanh chóng dựng hợp lại, hình thành một nhân ảnh thật là lớn. Thân ảnh này không rõ diện mạo nhưng tỏa ra một luồng tiên lực mạnh mẽ vô cùng. Lệnh bài! Một tiếng nói uy nghiêm truyền ra từ trong miệng người khổng lồ này. Ánh mắt Phương Lâm bình thản, lệnh bài trong tay vung lên một cái, xé gió lao về phía người khổng lồ. Lệnh bài đến trước người khổng lồ, lập tức bộ một tiếng liền hóa thành một điểm sáng nhập vào trong thân thể của hắn. Một lúc sau thì tiếng nói của người khổng lồ lại vang lên. Đệ thất tử thuộc tử hệ, còn 103 năm chưa lấy tiền ngọc, người muốn lấy toàn bộ có phải không? Vô Lâm ngẩn ra, với định lực của hắn mà nói lúc này thì không khỏi chấn động tâm thần, hít sâu một hơi trầm giọng mà nói. Lấy toàn bộ. Tổng cộng có 12.3600 khối. Tiếng nói của người khổng lồ quanh quẩn trong không trung, từng khối tiên ngọc từ trong thân thể hắn bay ra, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chất thành một đống cách Vương Lâm khoảng hơn 10 trượng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đống tiên ngọc đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy được, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Hắn chẳng thể ngờ được số lượng tiên ngọc lại lớn đến mức này. Ở những tông phái khác, nếu không có thân phận đệ tử hơn ngàn năm thì lượng tiên ngọc cũng chẳng đạt tới mức độ khó tin như thế này. Tiên ngọc vốn rất ít, không hiểu vì sao ở Thiên Vận Tông lại nhiều đến như vậy nhỉ. Vương Lâm hít sâu một hơi, lúc này tiên ngọc đã chất thành đống cao như núi. Ánh mắt Vương Lâm sáng lên, mở túi trữ vật, dùng tốc độ cực nhanh thu hồi toàn bộ đống tiên ngọc lại. Xong đâu đó, hắn vứt túi trữ vật một cái, trong đầu vẫn còn cảm giác như là đang nằm mơ vậy. Hắn lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ khó trách người khác lại coi mình là tu sĩ cao cấp hơn. Định lực của bản thân bây giờ xác định là vẫn chưa đủ. Hơn 10 vạn tiên ngọc này vừa rồi cũng làm cho mình đỏ mắt. Lúc này vô luận có ai ngăn cản hắn lấy tiên ngọc thì Vương Lâm đều sẽ không do dự mà ra tay ngay. Hít một hơi thật là sâu, ánh mắt Vương Lâm dần dần lại lộ ra vẻ tỉnh táo, khôi phục lại sau sự rung động về tiên ngọc vừa rồi. Lúc này thân ảnh thật lớn ở giữa không trung kia dần dần tiêu tán, lại hóa thành những đám mây bảy sắc như cũ. Từng trận ánh sáng lóe lên trên không trung, ngưng tụ lại hóa thành lệnh bài, nhanh như tia chớp bay về hướng Vương Lâm. Vương Lâm giơ tay phải nắm lấy lệnh bài, trong nháy mắt thân thể nhất thời bị một lực lượng vô hình tác động, trực tiếp bị đẩy ra xa hơn 10 trượng, sau đó nhoáng lên biến mất. Bên ngoài Phẩm Linh Các, thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện trong hư không cạnh tầng thứ 7. Thân thể hắn vừa hiện ra liền lập tức hóa thành một đạo cầu vòng, trực tiếp lao về phía xa. Dọc đường đi thì Vương Lâm dùng tốc độ nhanh nhất ào ào lao về phía Tử Lâm Các. Lúc này tiên ngọc đã đầy đủ, Vương Lâm đang định bế quan tiềm tu, tranh thủ trong 3 tháng hấp thu tiên ngọc đó, khiến cho tu vi bản thân đạt tới anh biến trung kỳ, tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử. Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, bay như là chớp giật. Thanh âm cực hạn gây ra trong bầu không khí yên tĩnh của Tông Sơn có vẻ cực kỳ chói tai. Trong một tòa lầu trúc thanh nhã trên mặt đất, có 3 lão giả đang ngồi. Những người này đều là chấp pháp trưởng lão của Thiên Vận Tông. Trong đó có một người ngẩng đầu lên nhìn về hướng Vương Lâm, hừ nhẹ một tiếng bất mãn mà nói. Vương Lâm này cũng thật là coi thường người khác, ở trong tông môn lại dùng tốc độ như vậy. Lão già bên cạnh lắc đầu. Thủy Tổ Đại Nhân đã từng nói, chỉ cần hắn không phạm môn quy thì chẳng cần phải quản hắn. Hơn nữa người này tuy là tu vi không cao, nhưng cấm ngôn chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Ta thấy dù là 3 người chúng ta liên thủ, sợ là cũng chỉ đánh ngang tay được với hắn mà thôi. Người cuối cùng cầm trong tay một chén trà tử ngọc, nhấp nhẹ một ngụm rồi nói. Việc này ta không cần phải quan tâm. Cạnh tranh trong nội bộ đệ tử của Thủy Tổ Đại Nhân cực kỳ khốc liệt. Chúng ta ở Thiên Vận Tông đã hơn 1000 năm, chẳng lẽ còn chưa rõ hay sao? 3 người đều trở lên trầm mặc. Về phần Vương Lâm thì Vương Lâm bay thẳng một đường. Chỉ một lúc sau đã trở về Tử Lâm Các. Thân thể hắn nhoáng lên rơi vụt xuống đất. Thân mình hắn vừa mới rơi xuống, lập tức sắc mặt thay đổi nhìn về phía xa xa. Ở phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng hướng về phía Vương Lâm bay vút tới. Đạo trường hồng biến mất, lộ ra thân hình một nữ tử anh biến hậu kỳ, chính là vị tứ sư tỷ nọ. Cùng với lúc đó, bên cạnh Vương Lâm xuất hiện những đợt gợn sóng. Triệu Tinh Sát sắc mặt ôn hòa tiêu sái đi tới. Bên phải hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nam tử trung niên đứng hàng thứ 2 trong số các đệ tử, sắc mặt âm trầm xuất hiện. Thần sắc Vương Lâm bình thản nhìn 3 người, chậm rãi mà nói. Sao? Các vị đạo hữu vẫn còn đang trốn trong bóng tối, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, ra đi. Hắn cũng không phải là phát hiện ra người khác, mà là thấy ba người trước mặt không có vẻ gì sợ hãi nên mới đoán là họ có viện binh. Tiếng nói của Vương Lâm vừa dứt thì một tiếng thét chợt vang lên, vang vọng khắp không gian, quanh quẩn trên đầu ba người. Một thân ảnh màu lam đột nhiên xuất hiện. Đó là một người thanh niên, thoạt nhìn với tầm khoảng 30 tuổi, nhưng mà người tu chân không thể nhìn dung mạo mà đoán tuổi tác, hết thảy chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi. Người này y phục toàn thân màu lam, trên ngực có thêu ba con lam long. Ba con rồng này trông rất là dữ tợn hung mãnh, sống động như thật. Nhất là ba đôi mắt rồng lại càng tản mắt ra thần thái áp bức nhân tâm. Đây chính là người đứng thứ hai trong số các đệ tử thuộc Lam Tông ở Thiên Vận Tông. Tư Mã Phong, tươi cười ôn hòa. Sau khi hiện ra thân ảnh thì ánh mắt liền tập trung vào Vương Lâm. Người này thì có tu vi anh biến hậu kỳ. Tu vi so với cả tứ sư tỷ thì cao hơn một chút. Hẳn là đã đạt đến hậu kỳ đại viên mãn. Đồng tử Vương Lâm không khỏi co rụt lại. Vương Lâm sư đệ, ngươi tuy không phải là thuộc hệ của ta, nhưng tại hạ đã sớm nghe đến tên tuổi của ngươi. Hôm nay ta muốn giới thiệu cho ngươi một vị sư huynh. Vương sư huynh, ngươi tới đây thì cũng là nên hiện ra gặp mặt một chút đi. Tư Mã Như Phong mỉm cười cao giọng mà nói. Hừ. Một tiếng nói lạnh như băng từ trong hư vô truyền ra. Tiếng nói này thì đầy vẻ âm hàn, truyền đến tai Vương Lâm liền khiến hắn chậm rãi xoay người. Chỉ thấy phía sau hắn vài chục trượng, không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người nữa. Người này y phục màu xanh, đứng đó như là một bức tượng băng ngàn năm vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Lâm một cái, liền không thèm để tới nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một cái liếc mắt này đã tỏa ra một loại lạnh lùng như là chúa tể thiên hạ. Trong mắt hắn thì Vương Lâm không xứng để hắn ra tay. Dù chưa đạt đến vấn đỉnh kỳ, nhưng hắn đã bước vào nửa bước. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hôm nay năm người này tới đây mục đích là quá rõ ràng. Vô Đồng hít sâu một hơi, tay phải đặt lên túi trữ vật. Và lúc này thì vị tứ sư tỷ thuộc tử hệ kia trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khom người nói: "Lão thất, ta là được người khác nhờ vả, không thể không ra tay, xin người thứ lỗi cho." Vừa nói nàng vừa bắt quyết điểm vào hư không một cái, miệng ngâm khẽ. Đột nhiên một tia sáng bạc từ trong cơ thể nàng điên cuồng lan ra, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi 10 dặm. Tử thuật, la gì? Một tiếng quát khẽ vang lên. Sau tiếng quát khẽ đó, ngân mang bốn phía trong vòng 10 dặm đột nhiên run rẩy, lóe lên kịch liệt. Sau đó trong nháy mắt liền biến mất. Đồng thời nữ tử này và Vương Lâm cũng đều biến mất. Ở ngoài Thiên Vận Tông hơn 10.000 dặm có một thạch lâm rất là lớn, chi chít những khối đá như là những thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời cao. Từ xa nhìn lại nơi này cực kỳ kinh người. Có một cỗ sát khí kỳ lạ từ trong những khối đá này tỏa ra tràn ngập, chuyển hóa với nhau hình thành một ngọn lửa sát khí. Lúc này phía trên bầu trời thạch lâm đột nhiên xuất hiện từng luồng ánh sáng bạc. Những tia ánh sáng này càng lúc càng dày đặc, cuối cùng trong phạm vi 10 dặm toàn là ánh sáng chói mắt. Nơi này cực kỳ hoang vu, dù là tu sĩ cũng phần lớn là tán tu. Lúc này dù họ có thấy thì cũng lập tức tránh xa, hoặc là ở xa xa nhìn lại, chẳng ai dám tới gần. Trong luồng ánh sáng bạc kia thì đột nhiên xuất hiện thân hình hai người, một nam và một nữ. Nữ tử có tướng mạo thì cũng khá là xinh đẹp, thoạt nhìn như là tiên tử. Chiếc mũ tơ tằm trên đầu tung bay toát lên vẻ nữ tính dịu dàng. Nam tử kia mặc y phục màu tím, tướng mạo tầm thường nhưng hai mắt lại lóe lên hàn quang. Dáng người hắn cao lớn, đứng ở nơi đó như là một cây tùng xanh cao ngạo bất phàm. Thần thông na di của tứ sư tỷ thật là khiến Vương Mỗ được mở rộng tầm mắt. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên bình tĩnh mà nói. Trước khi mà nữ tử này thi triển thần thông, Vương Lâm đã lập tức cảm thấy không gian bốn phía bị khóa chặt, không thể na di. Ngoài ra lại có bốn đạo sát khí tập trung trên người hắn, nếu hắn cử động một chút thì sẽ lập tức bị công kích điên cuồng ngay. Bốn đạo sát khí đó thì chính là của Triệu Tinh Sát ở bên ngoài Tử Lâm Các và Nhị Sư Huynh. Còn có hai người bên Thanh và Lam hai hệ phát ra. Mục đích của bọn họ không phải là muốn giết Vương Lâm mà là muốn chấn nhiếp thôi. Mấy người này điên thủ, Vương Lâm không dám vọng động, cho nên mới đành để mặc đối phương Nazi đi tới nơi này. Lão thất đã thích thần thông của sư tỷ như vậy, đợi sau khi mà mọi chuyện giải quyết xong, ta sẽ đem thần thông này truyền cho ngươi. Chẳng qua hiện tại ta hy vọng ngươi ở chỗ này yên tĩnh bế quan 3 năm, sau 3 năm ta mới tới thả ngươi ra. Tứ sư tỷ bình thản chậm rãi nói với cả Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, nhìn bốn phía xung quanh một chút. Nơi này thì khắp nơi đều là cự thạch kỳ dị, trong đó có một số tảng đá được người dùng thần thông khắc lên những vết sâu, nhìn từ trên không xuống có thể dễ dàng nhận thấy đây là một cái trận pháp. Sao? Chỉ là một cái trận pháp này mà sư tỷ cho rằng có thể vây khốn được tại hạ hay sao? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải chụp vào khoảng không một cái. Lập tức thì bạch quang trong tay hiện lên, biến ảo hình thành một đạo kiếm quang đánh thẳng vào một tảng đá trên mặt đất. Nhưng mà kiếm quang này chưa bay đến được trăm trượng thì đã trở nên ảm đạm một cách quỷ dị. Và cuối cùng thì không ngờ biến thành một điểm sáng, sau đó thì tiêu tan. Vương Lâm nhướng mày. Sư đệ à, trận pháp này do chính đại sư huynh bố trí. Nếu không tuyệt đối nắm chắc, hắn làm sao có thể yên tâm vây khốn ngươi ở chỗ này chứ? Vậy nên tốt nhất không nên cố sức nữa. Tứ sư tỷ than nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng lên, cả người hóa thành một đạo ngân quang trực tiếp bay khỏi phạm vi của vùng sáng bạc. Nàng quay đầu nhìn thật sâu về hướng Vương Lâm một cái, sau đó nhẹ giọng nói: Đại sư huynh à, nhân tình năm đó giờ ta đã hồi báo, từ nay về sau ngươi và ta không còn liên quan gì nữa. Nói xong, thân thể nàng nhoáng lên bay về phía xa, phương hướng đó chính là Thiên Phận Tông. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang khuất dần kia, trong mắt thì hàn quang dâng lên. Tay phải hắn vuốt vào túi trữ vật một cái, liền cầm lấy tiên kiếm quét một nhát. Một đạo kiếm quang dài mấy trượng lập tức gào thét phá không lao ra, chém mạnh về phía khoảng không bên dưới. Kiếm quang lúc đầu thì thanh thế rất là lớn, nhưng càng về sau thì lại càng yếu. Chỉ sau ba nhịp thở, kiếm quang đã hoàn toàn biến mất. Vô Lâm trầm mặc, thân hình nhoáng lên, hướng thẳng lên trên bay đi. Hắn vừa bay liền cảm nhận được một lực cản rất là lớn từ bầu trời đè xuống, ngăn không cho hắn bay lên. Lực cản này thì càng lúc càng lớn, cuối cùng thì tràn ngập đất trời. Vô Lâm gầm nhẹ một tiếng, thân thể chẳng những không lùi mà còn tiến nhanh hơn, một lần nữa lao tới được thêm mấy trăm trượng. Từ xa nhìn lại thì giữa không trung phía trên thạch lâm có một thân ảnh màu tím đang nhanh chóng phóng lên cao, nhưng lại có một tầng sáng màu bạc ngăn cản, thủy chung bao phủ lấy người này. Người này càng lên cao thì tầng sáng cũng theo hắn bị kéo dài trở thành một thứ như là hình chữ đột. Trên mặt Vương Lâm nổi đầy gân xanh, cố sức gầm nhẹ một tiếng, lại bay lên được mấy trượng nữa. Lúc này thì lực cản phía trên truyền tới đã tương đương với cả một tu sĩ anh biến hậu kỳ toàn lực ra tay. Sắc mặt Vương Lâm trở lên trắng bệch, thân thể như là lưu tinh bắn ngược về phía sau, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, lao thẳng xuống mặt đất. Chẳng qua khi còn cách mặt đất mấy chục trượng, thân thể hắn nhoáng lên, xoay tròn mấy vòng liền hóa giải được lực lao xuống, và cuối cùng nhẹ nhàng như là lá thu bay lên trên một tảng đá. Sắc mặt thì âm trầm, nhìn chằm chằm lên trời không nói một lời nào. Một lúc sau thì hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức tiên kiếm bay ra. Vô Lâm chỉ về phía trước, Hứa Lập Quốc bên trong tiên kiếm liền ngầm hiểu, gầm lên một tiếng hướng về phía Vương Lâm chỉ, điên cuồng phóng tới. Phía sau hắn thì loan đao theo sát, một đao một kiếm này thì lao thẳng về phía chân trời, tạo nên tiếng kêu xé gió. Lực cản lại hiện ra, lúc này thì cũng y hệt như là lúc đè từ trên xuống vậy. Lập tức thì tiếng kêu thảm thiết của Hứa Lập Quốc truyền tới. Chủ tử, không được rồi, phá không được thứ quỷ dị này. Tiểu đao cũng không xong rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vẫy một cái, tiên kiếm liền bay trở về, loan đao cũng xoay quanh tiên kiếm, truyền đến từng đợt tiếng ngân vang, tựa như là đã mất kiên nhẫn. Muốn vây ta ở nơi này tới khi mà tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử kết thúc mới thả ta ra, ta sao có thể để chúng đạt được ý nguyện chứ? Nơi đây nếu hoang vu, vậy thì ta cứ tu luyện vậy, tranh thủ đạt tới anh biến trung kỳ, đến lúc đó ta nhất định có thể phá được nơi này, trực tiếp trở về Thiên Vận Tông thôi. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hạ xuống khỏi tảng đá, đi thẳng vào nơi sâu nhất trong thạch lâm. Sâu trong thạch lâm như là những thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời cao. Thân ảnh Vương Lâm như điện nhoáng lên. Sau nhiều lần thử nghiệm thì Vương Lâm đã tìm được biên giới của thạch lâm này. Bên giới của thạch lâm này bị tấm màn sáng kia bao phủ, Vương Lâm không thể lao ra được. Hắn đơn giản ngồi khoanh chân trên một tảng đá, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Lập tức thì một lượng lớn tiên ngọc lấp loáng quang mang hiện ra bốn phía xung quanh. Vương Lâm ngồi giữa đám tiên ngọc, nhìn từ xa thì trông cực kỳ chói mắt. Hai mắt hắn như đuốc, đôi tay bắt quyết điểm về phía trước một cái. Lập tức thì tiên ngọc bốn phía xung quanh liền từ một khối bay lên, tự động rơi vào trước ngón tay hắn. Trong nháy mắt khi mà tiên ngọc đụng vào ngón tay hắn, liền lập tức phát ra những âm thanh răng rắc. Sau đó từ màu trắng sữa nhanh chóng xám đi, và cuối cùng ảm đạm rồi vỡ thành từng mảnh, rơi từ trên không xuống. Chưa rơi tới mặt đất liền bị gió nhẹ thổi tan, bụi tỏa ra bốn phía. Cứ một khối tiên ngọc vỡ tan lại có một khối khác tới ngón tay Vương Lâm. Và lúc này ngón tay Vương Lâm như là ngọn lửa giữa đêm đen, Tiên Ngọc lại giống như là con thiêu thân không thể sống chết lao tới. Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối, một lượng lớn tiên ngọc bị Phương Lâm hấp thu biến thành mảnh vụn. Quá trình này thì không ngừng lại một chút nào, liên tục diễn ra. Động tác của Phương Lâm thì thủy chung vẫn như vậy. Ngón trỏ tay phải hắn không ngừng hấp thu tiên lực, dung hợp ngưng kết. Thời gian chậm chậm trôi qua, ở nơi này Phương Lâm đã dường như quên cả thời gian, chuyên tâm thổ nạp hấp thu tiên lực. Dần dần phía sau hắn có một cái quầng sáng màu vàng đã chậm rãi xuất hiện. Quầng sáng này phát ra ánh sáng nhu hòa, bên trong tiên lực tung hoành cực kỳ bá đạo. Quầng sáng này là do chính tiên lực trong cơ thể đạt được trạng thái bão hòa mới sinh ra được. Nếu đem dung nhập vào cơ thể, có thể khiến cho tiên lực như có thêm một lực lượng dự phòng, trong khi đấu pháp không còn lo cạn kiệt. Vương Lâm vẫn chưa ngừng thổ nạp. Giờ phút này tiên ngọc bốn phía xung quanh hắn đã còn chẳng được bao nhiêu. Thần niệm Vương Lâm khẽ động, lập tức thì lại có một lượng lớn tiên ngọc từ trong túi trữ vật bay ra, xoay quanh người quán. Và lúc này ánh mắt Vương Lâm thâm thúy, bên trong thì mây khói quẩn quẩn. Hắn nhìn tiên ngọc vùng xung quanh, trầm ngâm một chút rồi hút một cái. Hành động này khiến cho tiên ngọc xoay quanh Vương Lâm lập tức tan nát. Tiên ngọc vỡ tan nhanh chóng, truyền từ trong ra ngoài, tản ra tiên lực vô biên.